Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 96, Osea, không thể chiến đấu. Góc truyện audio.com. Anh Chao chuẩn bị nói. Và một nửa đầu phấn đánh vào góc bàn một cách chính xác. U già đã cho họ vài phút để đặt câu hỏi. Tôi nghĩ chủ đề này rất đơn giản. Nó nên được hiểu vào lúc này. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy hai lớp cùng nhau và họ thân mật. Hai người cuối cùng, biết rằng bạn có mối quan hệ tốt. Hãy tham gia lớp học thời gian có thể tập trung nhiều hơn vào tôi không? Tôi không hấp dẫn lắm. Duyên dáng và quyến rũ. Anh Chao khá hợp tác và nói to. Chấm, Lao Tang là cua phu khân của trường cấp 2. Và anh là Liu Dihua của trường cấp 2. Xia Yu cũng bị thuyết phục bởi khả năng của He Chao khi thẳng thắn mở mắt ra với đôi mắt mở. U đã khen ngợi quá tự mãn. Trong sự bùng nổ của tiếng cười, sự khác biệt giữa một người đàn ông trung niên thiên hà. Nâng cao tay với Andy lai tóc, nhàn nhã sau đó câu. Tôi nhớ khi tôi còn đi học con số phong thủy. Khán giả cười lộn ngược. Sau một thời gian, một số bạn cùng lớp buồn ngủ đã thức rất nhiều. U già đã chấp nhận điều đó khi anh ấy ổn. Và ra hiệu cho mọi người bình tĩnh. Bạn đã trả lời câu hỏi bạn vừa hỏi chưa? Một số định lý mới đã được giới thiệu trong cả lớp. Và các bài tập trong lớp không khó. Xia Yu đỡ đầu và nghe hai câu. Anh Chao đột nhiên đưa tay ra và giúp anh kéo cổ áo lên. Anh đang làm gì vậy? Cái đó, anh Chao dừng lại, rồi nói một cách không tự nhiên. Giấu hồn, anh Chao, tôi sẽ chú ý vào lần tới. Xia Yu muốn nói, ra khỏi miệng, nhưng chưa nói, nhưng tay anh hơi nóng. Sau khi Lao U hoàn thành các câu hỏi, nó chỉ là kết thúc của lớp học. Mọi người đã nhìn chằm chằm vào từ thể thao, ở bên phải bảng đen trong một thời gian dài. Và họ có đầy đủ các lớp giáo dục thể chất tiếp theo. U già đã hoàn thành lớp học hoặc không lo lắng về đáy của hai lớp. Ông gọi hai người riêng biệt và hỏi. Hai bạn đã ở lại. Tôi có hiểu chủ đề của lớp này không? Tiêu đề không khó. Xia Yu suy ngẫm. Đã hiểu. Anh Chao. Chấm. Tôi cũng hiểu. U già không tin chút nào. Bạn biết gì? Đã bao nhiêu lần bạn nói điều đó? Không hiểu điều đó. Đừng nghĩ rằng tôi không biết nếu bạn sẽ đến lớp giáo dục thể chất tiếp theo. Hãy nghĩ về việc đến sân chơi. Không, đó là sự thật. U già ngắt lời không thương tiếc. Bạn nhỏ lừa, tôi chưa biết. Tôi sẽ nói lại cho bạn câu hỏi này. Xia Yu, anh Chao, sau khi U nói xong. Lua Wen Cheng tiếp tục hét lên nội dung không được hét trong lớp cuối cùng. Bạn có ý tưởng nào không? Còn ai muốn tham gia không? Mặc dù họ thường thành lập một đội cố định với Liu Cu Nhao. Nhưng khi đối mặt với sự cạnh tranh thường xuyên, họ vẫn muốn cống hiến cho lớp càng nhiều càng tốt. Lua Wen Cheng tiếp tục gợi ý. Thật ra, tôi nghĩ vậy, miễn là Yu Ge cần hợp tác. Chao cứ ít thói quen và chân thành hơn. Lớp chúng ta sẽ có thể tiến vào trận chung kết. Đề nghị này là rõ ràng. Xia Yu bị ép buộc bởi U Trăng. Thật đáng xấu hổ. Đừng giả vờ hiểu. Triết lý sống rất mệt mỏi. Và nói không thương tiếc. Vậy thì hãy nghĩ về nó. Ông Chao, tôi nghĩ rằng tôi đã ở cùng một bàn. Mùa thu, tiểu, nhỏ, nói. Luluia hướng co em Lua Wen Cheng không có gì để nói. Hai bạn đừng cảm thấy rằng bạn hơi quá đáng. Liu Cu Nhao đã nghe được nửa đầu câu. Yêu cưa chơi với sự hợp tác. Và cảm thấy rằng kế hoạch này không có gì đáng ngạc nhiên. Bạn cũng có thể trông đợi các đồng đội của mình. Tôi đột nhiên tăng kỹ năng và trở thành số 2 Liu Chuan Feng. Lua Wen Cheng đang trong tâm trạng phức tạp. Chuột, bạn đi đi. Anh Chao thực sự không hứng thú với loại trò chơi này. Không có gì phải đánh gục nó một cách riêng tư. Và cuộc thi thật nhàm chán. Nghiêm túc mà nói. Tôi sẽ không thể. Anh Chao mỉm cười. Các bạn nhớ chú ý đến ca thứ tư. Học kỳ này đã thay đổi lịch trình. Và lớp thứ ba của giáo dục thể chất đã xảy ra va chạm với lớp thứ tư. Trước khi đến lớp, rất nhiều người đã đến sân chơi. Ngồi trên đường băng rải rác và tạo thành nhiều vòng tròn. Thoạt nhìn, không rõ đó là lớp nào. Mặt trời đang chiếu thẳng xuống. Chói mắt, và Siêu đang ngồi đằng sau he trao. Chặn mặt trời bên anh. Giật điện thoại của anh xuống đầu và nhắn tin cho cô Gu. Làm thế nào gần đây? Thức ăn phải ngon. Đừng thức khuya. Siêu gang gõ từ tiếp theo. Màn hình của điện thoại di động vẫn còn một chút phản chiếu. Anh nghiêng người về phía trước. Trán anh chỉ áp vào lưng He Trao. Anh rõ ràng cảm thấy lồng ngực khẽ rung lên khi người đàn ông cười. Rồi anh trả lời. Tôi hiểu rồi. Thật tốt. Trong buổi nói chuyện, những người trong lớp 4 đi cùng với quả bóng. Dừng lại sau vòng tròn nhỏ ở lớp 3 và liếc nhìn họ với một nụ cười. Bạn đã báo cáo ai trong lớp của mình? Trước khi họ trả lời, họ nói, hẹn gặp lại trên sân. Liang Hui đi bộ ở cuối. Không mặc đồng phục học sinh và treo e lang ở thắt lưng buộc một sợi xích sắt không chính thống. Và một cây thánh giá được treo trên sợi xích mỏng. Anh không nói gì, nhưng sau khi đi qua, anh lặng lẽ nhìn lại họ. Mát, học kỳ cuối cùng và lớp 4 có chút không vui trên sân. Nhưng Lua Wen Cheng họ đã lấy điều này làm tan nát trái tim. Lua Wen Cheng nhìn họ đi ngang qua, chỉ cảm thấy hơi lạ. Gãi đầu và hỏi, ý họ là gì? Siêu kết thúc tin nhắn và nhìn lên đôi mắt ảm đạm của Liang Hui. Sau đó, anh ta thấy Liang Hui từ từ đưa tay lên và so sánh ngón giữa của anh ta. Ngón giữa chỉ lướt qua một lúc. Không chắc anh ta đang đối mặt với ai. Nó là gần một tháng đi từ trò chơi bóng rổ. Trò chơi bóng rổ thứ hai không phải là rất chính thức. Để tiết kiệm thời gian, thời lượng trò chơi đã được nén. Để chào đón trò chơi bóng rổ này, Lua Wen Cheng đã tăng cường nỗ lực tập luyện, không chỉ trong giáo dục thể chất và nghỉ trưa, mà ngay cả trong 10 phút giữa các lớp, anh phải chạy xuống cùng nhóm để luyện tập. Mặc dù He Chao và Siêu không tham gia, họ sẽ đồng hành cùng họ với tư cách là đối thủ, để luyện tập trong một thời gian. Chuột, tôi thấy rằng bạn không chỉ di chuyển một cách kỳ diệu, mà kỹ năng bắn súng của bạn cũng đáng ngạc nhiên. Anh Trao dừng lại và lau mồ hôi bằng cổ áo. Hôm qua bạn vẫn còn 100 cú đánh. Và hôm nay bạn trở thành người tàn phế. Mặc dù lớp học của họ có một giấc mơ, sức mạnh tổng thể của đội không cao. Đặc biệt là trạng thái của Liu Cu Nhao không ổn định. Khi nó tốt, mọi thứ đều tốt. Ba lớp đã được chuẩn bị cho một vòng tour. Thật bất ngờ. Anh đã giành chiến thắng trong vòng đầu tiên và tiến vào vòng thứ hai. Siêu cũng dừng lại và hỏi một cách tình cờ. Vòng rút thăm thứ hai. Bạn theo lớp nào? Lua Wen Cheng nói. Chưa, trước trận đấu ngày mai. Không may mắn trong 3 ca. Chúng tôi có 4 ca trong vòng thứ hai. Vào thời điểm bốc thăm, Maddox đang lặp lại thông báo trên đài phát thanh. Những người bạn tham gia trò chơi bóng rổ, tập trung tại tòa vào buổi trưa. Lua Wen Cheng lật lại đống giấy ghi chú bình phương, và có một số trên đó. 4. Cả ba bạn cùng lớp ngồi trên khán đài để cổ vũ họ. Có những người xung quanh, và thậm chí những người từ các lớp khác đã đến tham gia vào cuộc vui và trò chuyện cùng nhau. Trọng tài lấy tờ giấy và báo cáo tên của lớp thứ tư. Liang Hui đứng dậy và đi đến trung tâm của tòa án. Khi trọng tài huýt sáo, Siêu mơ hồ cảm thấy mí mắt phải của mình nhảy lên vài lần. Ngay lập tức sau đó, cảm giác về thứ gì đó ngày càng mạnh mẽ hơn 3K mở đầu rõ ràng đã vượt lên dẫn trước. Lua Wen Cheng cầm lấy quả bóng và chuẩn bị truyền cho Liu Cu Nhao. Đội trong ca thứ tư mặc áo số 6 đã sát với Lua Wen Cheng. Trường hợp trọng tài không thể nhìn thấy. Lua Wen Cheng đã cố tình trộn lẫn. Sau khi Wanda có bóng để chuẩn bị cho một layup, Liang Hui không chỉ che bóng của anh ta, mà thậm chí còn cố tình va vào nó khi anh ta che bóng, gây ra cái gọi là sai lầm. Có rất nhiều người trên sân, và các chuyển động của hai đội rất khốc liệt, liên tục siết chặt, tấn công và phòng thủ, và đối đầu. Xie Yu gần như nghĩ rằng hai chuyển động tinh tế này trong chớp mắt là sự chói mắt của anh ta. Nhưng nhiều hơn hai, bởi vì khi bật lại, anh thấy khuỷu tay của Liang Hui rõ ràng đập vào mắt Liu Kunyao một cách có chủ ý. Liu Kunyao đau đớn, buông lỏng tay và từ từ ngồi xổm trong khi che mắt. Trọng tài huýt sáo khẩn trương. Những động tác nhỏ này được che giấu vô cùng, mang theo trọng tài và thậm chí che chở cho nhau. Xie Yumen chỉ còn một từ, khốn kiếp, trong đầu, và ngôi đền đã nhảy lên hai lần. Trước đó, He Chao nói rằng tay và chân của đội không sạch sẽ. Nhưng tôi không ngờ mình sẽ xấu hổ đến thế. Trước nhóm người này trong lớp 4, Lua Wen Cheng đã thực hiện tất cả các chuẩn bị cho trận đấu bóng rổ trong tháng này như một trò đùa. Trọng tài, họ lại phạm lỗi. Bạn có chơi như thế này không? Ý bạn là gì? Chỉ trong 10 phút, rất ít người xuất hiện. Lua Wen Cheng không thể chịu đựng được nữa. Liang Hui giang hai tay và nói một cách ngây thơ. Xin lỗi, tôi thực sự không cẩn thận. Mặc dù Liang Hui thường có mối quan hệ xấu và thậm chí nhiều người cho rằng anh ta không tốt, nhưng các hoạt động tập thể của trò chơi bóng rổ này có thể dễ dàng khơi dậy ý thức về danh dự tập thể. Học sinh lớp 4, bạn nói cho tôi. Các cô gái nói rất to. Chấm, chúng ta phạm lỗi ở đâu? Su Trinh Trinh phát nổ tại chỗ và quay đầu lại nói. Bạn có bị mù không? Xie Yu cũng không thể ngồi yên. Trước khi anh đứng dậy, anh thấy He Chao đang ngồi trên mép từ từ vặn lại nắp chai nước. Và sau đó đập nó ra bằng tay trái. Ngoài ra còn có một nửa chai nước trong đó. Đập vào các góc được nâng lên với những tiếng nổ lớn. Và cuối cùng đập xuống sàn cao su. Hai lớp vẫn đang cãi nhau thì đột nhiên âm thanh im bặt. Khuôn mặt của Chao rất kém. Từ bản vẽ của Lua Wen Cheng đến người thứ tư, đôi mắt anh ta hơi chìm xuống. Anh Chao vứt chai nước khoáng và đứng dậy. Không nói một lời, anh cởi áo khoác đồng phục của trường. Chỉ mặc áo ngắn tay. Rồi anh ném chiếc áo khoác sang một bên. Chuột, quay lại, thay thế. Những người xem khác trên khán đài chỉ biết rằng Xie Yu trong tòa nhà phía đông không chớp mắt. Và tin đồn He Chao khá dễ hòa đồng. Bây giờ, hãy xem nơi này sẽ hòa hợp với nhau. Cái tên, Schoolmaster, không phải là một sự khoe khoang. Hào quang quá mạnh mẽ và tôi không dám thở khi nhìn vào bầu không khí. Liu Kunyao vừa bị Liang Hui đánh quá mạnh. Anh ta vẫn ngồi xổm trên mặt đất và không hề chậm lại. Anh ta che mắt bằng một tay và nhìn He Chao bước qua các bước về phía tòa án một cách mơ hồ. Liu Kunyao cảm thấy như thể anh ta đã nhìn thấy Chao già đang giữ không khí và cọ sát Yang Sa Nhao xuống sàn nhà vệ sinh. Nhưng lần này tâm trạng của anh ta hoàn toàn khác. Anh Chao bước hai bước rồi lại dừng lại. Hét lên mà không ngoảnh lại. Xia già, anh không thể chiến đấu à? Sau đó, Liu Kunyao thấy rằng bạn cùng lớp sợ rắc rối, đã từ chối tham gia vào cuộc sống và cái chết, và đe dọa không hợp tác cũng đứng lên. Xie Yu nhấc tay áo lên và trả lại một từ. Chiến đấu, nhìn vào tư thế này, tôi không biết đó là một cuộc chiến. Những người trong lớp 3 đã phản ứng đầu tiên. Một dòng máu và niềm tự hào tức thời quét qua họ. Và tinh thần đã bị đè nén bởi ca thứ tư và rơi xuống máng một lần nữa trỗi dậy. Và trái tim không thể ngừng đập dữ dội. Liu Kunyao bị nhiễm khí quyển. Trước khi ra sân, anh ta cũng đưa ra một bản án tàn nhẫn. Lớp thứ tư, bạn đang tìm kiếm cái chết. Cách trường.